Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, Trung Phó Hoàng Tuyền, hậu cung lời đồn nổi lên bốn phía, nói Hoàng thượng bị Dương Quý Phi hôn mê thần trí, liền tảo triều đều không lên, đã có nửa tháng chưa bước vào qua đi cung một bước, triều thần nhao nhao thượng gián. Mời hoàng thượng bắt được chết quý phi, kéo ra ngoài, chém, tiểu thái giám cúi thấp đầu, nhìn xem lại một cái bị kéo ra ngoài đại nhân, đây đã là thứ 27 cái, chỉ nếu tới gián ngôn đều sẽ bị kéo đi ra trảm. Trong lúc nhất thời ở giữa, triều đình trên dưới lòng người bàng hoàng, cửa đại điện bị đóng lại, nhỏ thái giám canh giữ ở bên ngoài. Biết hoàng thượng lại ở bên trong cùng quý phi tầm hoan sao làm vui. Trong đại điện tầm hoan sao làm vui, hoàng thượng cùng quý phi. Lúc này chính không nhúc nhích ngồi tại trên long ỷ, cảnh như họa buông xuống sổ gấp, nhìn xem ngồi ở bên cạnh quý phi, cũng chính là hất lên ninh loan loan ra đường Huyền Tông. Cười nhạt, xem ra hoàng thượng trung thần còn không ít đâu. Quý phi cũng chính là đường Huyền Tông tức trợn trừng mắt nhìn xem hắn. Hắn sống sống không bằng chết, cả người liền cùng bị phong bế tại da người bên trong. Để hắn ngạt thở khó chịu, hắn không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì xương đùi thiếu một khối, chỉ có thể ngồi trên ghế. Những ngày gần đây, đường Huyền Tông trơ mắt nhìn tâm phúc của mình đám đại thần từng cái bị cái này không biết là người hay quỷ đồ vật mang xuống chặt. Hắn liền đau lòng không thể thêm phục. Hắn nghĩ bóc xuyên vật này, lại không thể nói chuyện, chỉ có thể mặc cho nhìn xem hắn bại hoại thanh danh của hắn, bại hoại hắn giang sơn. Hôn quân cái danh này không sai, hồng nhan họa thủy cũng không tệ, cảnh như họa tùy tay cầm lên bàn thượng sổ gấp, đặt ở đường Huyền Tông trước mặt, chính là mới vừa rồi bị kéo ra ngoài vị kia sử thần lấy cái chết thượng gián. Ý tứ chính là quý phi hồng nhan họa thủy, hoàng thượng nếu là không thay đổi chính là thiên cổ hôn quân. Thấy rõ trên sổ con nội dung, đường Huyền Tông giận mở to mắt nhìn xem cảnh như họa. Cảnh như họa không nói gì thêm, mà là đem những cái kia sổ gấp một mồi lửa đốt. Sao nửa năm sau, Sử Tư Minh cử binh tạo phản, quần chúng nhao nhao ủng chi. Trên triều đình im miệng không nói không nói, rất sợ bị hoàng thượng hạ lệnh trừ trảm. Nửa năm qua này, hoàng thượng ngu ngốc vô năng, chỉ nhớ rõ cùng Dương Quý Phi phong hoa tuyết nguyệt, tốt hao phí rất nhiều nhân lực tài lực vật lực xây cung điện sang trọng, chính là vì để Quý Phi ở tốt hơn phòng ở. Hậu cung đám nương nương đều bị đày vào lãnh cung, những cái kia trưởng thành hoàng tử đều bị nhốt, trên triều đình hạ khổ không thể tả. Dân gian càng là có truyền ngôn, Dương Quý Phi nước tắm đều là dùng 800 dặm khẩn cấp nước suối. Ăn cây vải càng là chạy chết tốt mấy thớt ngựa. Đối với Dương Quý Phi, dân gian nhao nhao mắng hồng nhan họa thủy. Sử sách thượng ghi chép, đường Huyền Tông giai đoạn trước anh minh thần võ, hậu kỳ bởi vì yêu thích Quý Phi sắc đẹp ngu ngốc vô năng. Sử Tư Minh khởi nghĩa rất thuận lợi, một đường thành cửa mở ra, đánh tiếng quân chắc danh hào một đường đến Trường An hoàng thành dưới chân. Hoàng thượng, vì ta đại đường giang sơn, mời Sử Tử Quý Phi nương nương binh lâm thành hạ. Các tướng sĩ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mời Sử Tử Quý Phi nương nương, các tướng sĩ chúng hô. Hoàng thượng trên mặt sắc mặt giận dữ, một kiếm đâm chết rồi giận đầu tướng quân. Cử động lần này để các tướng sĩ buồn lòng, nhao nhao khởi nghĩa, ủng hộ cử hoàng tử Lý Hanh vì tân đế vì đại đường giang sơn, ban được chết Dương Quý Phi. Đường Huyền Tông mắt thấy đại thế đã mất, Mắt trong mang theo tuyệt vọng, mắt nhìn cảnh như họa, miệng bên trong phát ra tiếng gào thét. Thế nhưng là không người nào để ý hắn. Hắn bị con của mình tự mình ban được chết, chết không nhắm mắt. Cảnh như họa lưu lại cỗ thi thể kia chính là Ninh Loan Loan. Mà hất lên ra người Đường Huyền Tông chính là kia Ninh Loan Loan. Hai người chết cùng một chỗ, cũng coi như toàn chân tướng lịch sử. Quý phi cùng hoàng đế ở giữa tình yêu hạ màn kết thúc. Hậu thế ghi chép, Đường Huyền Tông yêu quý phi rất. Hai người chung phó hoàng tuyền, liền không còn gì khác. Hết chương.